Chương 2348 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến thuật Y. Chương 2359, chiến thuật Y chiến thú gầm hao, tiếng bước chân dường như lôi đình lăn lộn, nổ va nghiền ép mà tới, tiếng giết một mảnh, chiến thú đoàn, Chu Diệu Tông. Thậm chí toàn bộ bên trong đế quốc cường hãn nhất vẫn quân đoàn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, từ thành lập đến cực điểm chưa nếm một lần thất bại, chân chính hổ lang chi sư ở loại này trong vùng núi càng là đối với bọn họ có lợi. Chỉ là dùng bọn họ tới đối phó chỉ là mấy người, có chút chuyện bé xé ra to, bất quá Hắc Nha chết để Chu gia giận dữ, đồng thời cũng không muốn bỏ qua lần này được Dịch Hữu Dung bắt đầu bảo vật cơ hội, cho nên mới phái ra tốc độ nhanh nhất chiến thú đoàn ở như vậy. Thời gian ngắn ngủi đem sơn cốc vây nhốt kỳ ầm. Ầm. Ầm. Hơn trăm đầu trên người mang hỏa diễm hoa văn yêu thú nhằm phía sâu trong thung lũng, xuất hiện ở cái này trơn bóng hoàng mỹ bí cảnh lối vào. Ê đội trưởng, bí cảnh lối vào quá nhỏ, chỉ có thể từng cái tiến vào. Vậy thì từng cái tiến vào. Một lần cầm bọn họ xông lên phiên đi. Tiến vào. Hỏa thú hơi động, cầm đầu một tên chiến sĩ vọt thẳng vào bên trong, cũng trong nháy mắt này, Long Phi ánh mắt một đài, tránh ra một vệt tinh mang, nghe đến rồi. Kiếp trước ở trong game đổ vị chiến thuật phi thường thực dụng, đặc biệt dùng để ngăn chặn như vậy bé nhỏ lối vào. Có thể nói không người có thể phá tồn tại, hơn nữa, nơi này liền một cái lối vào, một lần tự có thể đi vào một cái, theo lý thuyết hẳn là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là kiếp trước dù sao cũng là trò chơi, hiện tại là thế giới hiện thực, có thể thành công hay không, Long Phi mình cũng không dám tuyệt đối bảo đảm, e chuẩn bị. Trong phút chốc, Long Phi trong tay thương khung kiếm khẽ động, kiếm khí một trảm, cũng trong nháy mắt này, tên chiến sĩ kia cưỡi hỏa thú vọt vào bí cảnh, gào thét một tiếng. Kẻ giết nha, cái chiến thú không thể động đậy, hoàn toàn bị phá hỏng. Hơn nữa trong lúc nhất thời Transformer chất phát khí tức thả ra ngoài, đầu kia chiến thú trực tiếp liền lờ mờ bức bách, Long Phi kiếm khí chém xuống đến kỳ ầm. Tên chiến sĩ kia trên đỉnh đầu bay lên một cái mức thương tổn, cũng trong nháy mắt Long Phi hét ra một tiếng, kẻ giết. Ầm. Transformer song quyền một ôm, dường như một thanh to lớn lưỡi búa bổ xuống kẻ phốc phốc. Tên chiến sĩ kia kể cả chiến thú trực tiếp bị đánh thành một mảnh thịt nát. Trên đỉnh đầu lượng máu trong nháy mắt thấy đấy, hoàn toàn không kịp làm phản ứng chút nào, hệ thống lập tức vang lên tiếng nhắc nhở, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hỏa thú kỵ sĩ thu được kinh nghiệm 32.000 điểm, chân khí trị 2.800 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được quân hành đan 1 viên. Hệ thống vang lên hai đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi không kịp đi nhìn kỹ, lập tức đối với to con nói, để cầm thi thể đẩy ra ngoài. To con phản ứng lại. Lập tức nghe theo, cái thứ nhất chiến thú kỵ sĩ liền như vậy bị đánh giết, bọn họ trên người đều tiên đến tiên huyết, trong nháy mắt đó đánh giết xác thực lợi hại, thế nhưng để trong lòng bọn họ khiếp sợ chính là Long Phi chiến thuật, tên chiến sĩ kia rõ ràng trước tiên không phản ứng kịp, trực tiếp bị phá hỏng ở, cũng nhân như vậy, chiến thú không cách nào xung kích, trực tiếp bị đánh giết, khi ốm hưng phấn một tiếng, kẻ có làm đâu. Dịch Hữu Dung cũng nghi hoặc liếc mắt nhìn Long Phi, khẽ nói, kẻ lúc này mới người thứ nhất, phía sau còn có hơn trăm hơn 1.000. Chu gia quân chiến thú đoàn ở đế đoàn bên trong đều xem như là số 1 số 2 tồn tại. Cái thứ nhất chiến sĩ bị giết, Long Phi xem phi thường rõ ràng cái này đổ vị chiến thuật không thành vấn đề, cười nhạt, nói, ngài đừng nói là hàng trăm hàng ngàn, coi như hắn Chu Diệu Tông cầm trăm vạn đại quân đều cho ta mang đến cũng đến chết ở chỗ này. Bí cảnh ở ngoài, ê đội trưởng, không phản ứng. Lẽ nào bọn họ đã chạy? Hỏa thú chiến sĩ không khỏi hoài nghi lên, hỏa thú đội trưởng cười lạnh. Thì ở ta hỏa thú đoàn trước mặt, hết thảy đều là cặn bã, chỉ là mấy cái Huyền Nguyệt Tông rác rưởi cũng muốn ở trước mặt ta khoe vai. Không biết tự lượng sức mình. Bây giờ nghe ta mệnh lệnh, theo bước chân của ta tiến vào bí cảnh, bọn họ đang ở bên trong, một lần đem bọn họ đánh ngã. Hỏa thú đội trưởng hét ra một tiếng, hai chân một giáp y uống. Dưới khố hỏa thú bắt đầu bước nhanh xung kích, lấy nỗ lực tốc độ tiến vào bí cảnh bên trong y hô, Long Phi hơi rút ra một hơi, nói. Để chuẩn bị kỹ càng rồi. Thử thách vừa mới bắt đầu, bất quá Long Phi nội tâm nhưng có chút tiểu hưng phấn, để nếu như có thể ngăn trở, vậy lão tử tuyệt đối có muốn thăng cấp, ha ha ha, kỳ Huyền Nguyệt Tông các phế vật. Cho ta run rẩy đi. Hỏa thú đội trưởng vọt vào bí cảnh trong nháy mắt la to một tiếng, một giây sau, hắn chiến thú bị phá hỏng ở, hắn cũng hai mắt sững sờ, hai mắt hơi một đài, nhìn lớn vô cùng Transformer, lẩm bẩm một tiếng, kỳ hắn mổ mổ. Cái gì tình huống, không chờ hắn nói xong, Long Phi kiếm khí đã kéo tới, trong chớp mắt này Transformer nắm đấm cũng bạo kích hạ xuống ghi ầm ầm ầm. Thuấn sát, khỉ ốm trở nên hưng phấn, y ha ha ha. Này một chiêu quá trâu bò. Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, ngài đừng thư giãn, lần này tiến công sẽ không chỉ có một cái, to con bất cứ lúc nào thanh lý thi thể. Rõ ràng. Long Phi lời còn chưa dứt, hỏa thú đoàn lại một tên chiến sĩ xông tới, không chờ hắn phản ứng lại lại là bị Transformer bắn cho giết kỳ âm. Ken. Âm. Ken. Mỗi một lần nổ vang, ngay sau đó là một đạo hệ thống gợi ý âm thanh, thật giống như là vui vẻ hòa âm như thế, cảm giác tiết tấu tăng cao. Dịch Hữu Dung đứng ở một bên nhìn, nàng nội tâm càng ngày càng chấn động, này 3 phút không tới, hỏa thú chiến đội chiến sĩ chết rồi mười mấy, cái này tiếp theo cái kia đi vào, tiến vào liền muốn là, thật giống như chịu chết như thế. Bắt đầu Dịch Hữu Dung rất hoài nghi Long Phi mục đích, hiện tại nàng phát hiện sai rồi. Long Phi là thật sự có biện. Pháp lấy ít thắng nhiều, lợi dụng địa lý ưu thế hoàn toàn nghiền ép. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi cũng vừa hay nhìn Dịch Hữu Dung, bốn mắt đụng vào nhau, Dịch Hữu Dung lập tức vừa thu lại nhìn về phía nơi khác. Long Phi nhếch miệng nở nụ J4F2RR cười, nói, ê ra sao? Ta rất tuấn tú chứ. Dịch Hữu Dung ngoài miệng xem thường, nhưng trong lòng rất bội phục, khẽ nói, này vừa mới bắt đầu, hơn nữa tiểu điệp, khi ốm mấy người bọn hắn đều bị thương, Transformer xác thực lợi hại, nhưng là nó thể lực luôn có tiêu hao hết thời điểm, hơn nữa một khi gặp phải hắn không cách nào một đòn thúng sát người, các ngươi cái này đổ vị sẽ trong nháy mắt bị phá tan, một khi phá tan chiến thú đoàn nhanh chóng tiến vào, đến lúc đó chúng ta liền thành ông bên trong chi miết. Không sai, này xác thực là đổ vị chiến thuật nhược điểm, một khi không cách nào thúng sát, đứng vị bị phá tan, như vậy cái này đổ vị chiến thuật sẽ toàn diện tan rã. Muốn lại từ đầu tổ hợp lên cũng quá khó khăn, đây cũng là bởi vì Long Phi người ở bên cạnh mấy quá thiếu, nếu như lại cho hắn mấy người, vậy tuyệt đối không phải loại này đổ vị. Long Phi khóe mắt nhìn về phía này phiến cửa đá khổng lồ, lập tức cười nói, để phá ta một đạo phòng tuyến, ta còn có mặt khác một đạo phòng tuyến, bất kể như thế. Nào ta đều sẽ không để cho các ngươi chết ở chỗ này, cũng tuyệt địa được không ông bên trong chi miết. Giờ khắc này, Long Phi đã tìm tới mở ra cửa đá chìa khóa, hơn nữa, chìa khóa ngay khi trên người hắn.